Vợ Ngố Tổng Tài, chương 56, Bát Si, Bát Gian, góc truyện audio.com. Cô kia, cô không thể tùy tiện vào được. Nơi này là công ty. Cô không phải là nhân viên của công ty chúng tôi. Cô đến làm gì á? Bảo an ngay cửa nhìn thấy Đường Vấn Tiến Thắng về phía thang máy thì vội vàng chạy đến ngăn lại. Quan sát một phen cách ăn mặc, cũng không có mang bảng tên nhân viên Đường Thị. Hơn nữa, thời tiết nóng thế mà ăn mặc kỳ lạ như vậy. Bảo an không khỏi nhìn Đường Vấn bằng ánh mắt hoài nghi. Tôi là đến tìm người, vì sao không thể tùy tiện vào? Bảo an phất phất tay cũng không trả lời Đường Vấn. Chỉ là chỉ tay về hướng trung tâm sảnh trước nói muốn tìm ai cô phải đến quầy lễ tân hỏi trước. Nói với lễ tân người cô cần tìm, xem họ có cho cô vào không đã. Đôi mắt ẩn sau lớp kính râm chớp chớp hai lần, Đường Vấn trả lời vậy được. Cảm ơn, đây chính là lần đầu tiên Đường Vấn phải đến quầy lễ tân để hỏi. Lúc trước theo Mạc Đại Linh tới Đường Thị là trực tiếp đi vào. Thế nhưng lúc này không có Mạc Đại Linh. Đường Vấn chỉ có thể tuân theo quy tắc công ty. Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô? Uông Linh nhìn nữ nhân ăn mặc kỳ quái trước mặt, trong lòng dù vô cùng kinh ngạc thế nhưng nét mặt cũng không có biểu lộ ra ngoài. Trước sau như một vẫn duy trì nụ cười. Đây chỉ là ngày thứ ba đi làm. Uông Linh không muốn để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tôi là đến tìm người, thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang truyền ra nghe có vẻ dầu dĩ. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Không có, vậy, cô có biết tên người cô cần tìm không? Làm ở bộ phận nào? Tôi giúp cô liên lạc. Chị ấy tên Mạc Đại Linh hình như là tổng tài. Ngón tay khẽ xoa xoa cằm. Đường Vấn cố nhớ đến bảng chức danh trên bàn làm việc Mạc Đại Linh, sau đó tự mình gật đầu một cái như khẳng định. Tổng tài, các cô gái quẩy lễ tân nghe đến tổng tài liền ngẩng người. Ái ngại nói rất xin lỗi, muốn tìm tổng tài cần phải hẹn trước, chúng tôi ở đây không thể giúp cô liên hệ. Nếu như cô có quen biết với Mạc Tổng, có thể gọi điện thoại cho cô ấy một tiếng. Đôi mắt sau kính râm lúc này lập tức sáng ngời. Đường Vấn gãi gãi đầu, đúng há? Đường Vấn vô cùng hào hứng lấy điện thoại của mình ra. Ấn nút mở nguồn, ai biết chờ mãi đèn vẫn không sáng. Đường Vấn lại dầu dĩ hình như di động. Hết pin rồi, cái này nếu cô thật sự nhất định cần gặp Mạc Tổng. Hiện tại cũng gần giờ tan sở. Cô có thể ngồi sofa bên kia chờ thử xem. Đường Vấn ban đầu còn cho rằng hết hy vọng. Cái đầu nhỏ cúi thấp xuống chán nản. Nhưng sao lại nghe nữ tiếp tân đó nói như vậy? Đường Vấn cực kỳ vui vẻ cảm tạ. Trong lòng chỉ mong muốn nhìn thấy vợ, hăng hái bừng bừng ngồi xuống sofa cách đó không xa, đôi mắt chờ mong thỉnh thoảng hướng nhìn về cửa thang máy đóng mở. Đợi Mạc Đại Linh, muốn hỏi vì sao Đường Vấn không cho Mạc Đại Linh hay tin mình trở về. Và tại sao lại xuất hiện ở đây? Điều này phải nói đến một phần chính là vì bản thân được vấn. Không nói cho Mạc Đại Linh hay tin mình trở về là vì muốn tạo sự bất ngờ cho Mạc Đại Linh. Bạn nhỏ Đường Vấn hôm nay còn biết vì người khác tạo bất ngờ. Có thể nói đây là một tiến bộ rất lớn. Hơn nữa còn nói khi vừa xuống máy bay liền đến nơi này mà không phải về nhà. Hoàn toàn là bởi vì Tiễn Như có chút tâm ý. Máy bay vừa hạ liền cùng Đường Vấn nói cái gì là về nhà không bằng tạo bất ngờ nơi làm việc. Vì vậy, điện thoại hết pin, Mạc Đại Linh liên lạc không được, Đường Vấn cũng chỉ có thể ngồi chờ tại đây. Thời gian càng ngày càng gần giờ tan tầm, lòng Đường Vấn vừa chút vui vừa chút lo lắng. Vui là vì có thể sắp gặp được Mạc Đại Linh, nhưng thấp thỏm là vì sợ Mạc Đại Linh sẽ nhất thời sinh khí. Tại lúc Đường Vấn còn miên man suy nghĩ, một khuôn mặt nam nhân anh tuấn, tây trang tươm tất đi vào Đường Thị. Tay cầm một bó hoa hồng lớn thật đẹp, đi đến quầy tiếp tân khẽ gật đầu chào, sau đó trực tiếp tiến vào thang máy. Đường Vấn nhìn đến hai con mắt liền mở to, cảm thấy kỳ lạ, đi đến quầy hỏi người đó cũng không phải nhân viên công ty. Cũng không hề đến quầy hỏi cô, vì sao có thể vào. Lễ tân nơi quầy vẫn duy trì nụ cười công thức hóa trên môi. nhẹ nhàng hỏi cô làm sao biết anh ta không phải nhân viên công ty chúng tôi. Đường Vấn hơi nghiêng đầu, ngữ khí chút kiêu ngạo, hắn không có bảng tên nhân viên á. Lễ Tân thấy Đường Vấn như vậy có chút buồn cười, gật đầu nói tiếp đúng vậy, đó là Nhiếp Thiếu, tuy rằng không phải nhân viên công ty, cũng không có hẹn trước, thế nhưng anh ta chính là người thừa kế của Nhiếp Thị. Toàn bộ công ty trên dưới đều biết anh ta đang theo đuổi tổng tài. Hơn nữa tổng tài cũng có ý với anh ấy, thỉnh thoảng còn đi ăn cơm, cho nên anh ấy hoàn toàn có thể tự nhiên vào. Âu vậy là tổng tài nào? Chúng tôi chỉ có một tổng tài, là người mà khi này cô muốn gặp Mạc Tổng à, cô nói hắn đang theo đuổi tôi, chị Đại Linh. Chị Đại Linh còn đáp ứng cùng hắn dùng cơm. Đúng vậy, cô là bạn của Mạc Tổng sao? Cô không cảm thấy Mạc Tổng cùng Nhiếp Tổng rất xứng sao? Tôi lần đầu tiên nhìn thấy họ cùng nhau là đã thấy đẹp mắt á, một đôi trai tài gái sắc. Nhân viên Lễ Tân cứ liên thuyên nói mà không nhận thấy Đường Vấn có chút không thích hợp. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau khẩu trang liền trầm xuống. Đường Vấn còn chưa kịp nói gì, liền nghe tiếp nữ nhân viên Lễ Tân lên tiếng, cô xem rất xứng đôi có đúng hay không? Wow, quá đẹp mà. Cách đó không xa từ thang máy đi ra hai người, một nam anh tuấn tiêu sái, một nữ lạnh lùng nhưng đẹp mê người. Hai người đi cùng nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy xứng. Mạc Đại Linh trên mặt còn lộ nụ cười nhàn nhạt, so với vẻ lạnh lùng như băng thật sự khác xa. Điều này làm cho rất nhiều công nhân viên cảm giác Mạc Tổng cùng Nhiếp Tổng có mối quan hệ không bình thường. Nhìn hai người họ đi qua, những công nhân cũng tan ca ngoài đại sảnh, nhóm ba nhóm năm chụm lại cùng một chỗ, thi nhau bàn luận, bản thân Đường Vấn khi nhìn thấy cũng hoàn toàn đóng băng. Nhiều ngày không gặp Mạc Đại Linh tựa hồ gầy đi rất nhiều. Cùng với nam nhân kia đi chung, tim Đường Vấn có chút nhói. Thầm nghĩ đến, dựa vào cái gì vợ lại cười với hắn. Nhìn hai người thân mật như thế đi gần nhau làm cho Đường Vấn quên luôn chuyện mình đến đây vì cái gì. Lúc hai người họ ra khỏi Đường Thị, Đường Vấn liền lập tức theo sau. Bản thân Đường Vấn cũng không rõ mình vì sao lại như vậy. Tựa hồ bản thân chẳng màn gì đến ý thức nữa, chỉ có thể dựa theo bản năng muốn làm là làm. Trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói khi này của nữ Lễ Tân, tuy rằng có người nói Mạc Tổng đã có lão công, nhưng Nhiếp Thiếu cũng không tệ á, còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy. Tại sao là lão công, mà không phải lão bà? Editor, chỗ này, mình để nguyên lão công lão bà, cho phù hợp suy nghĩ vấn vấn luôn nhé. Làm sao có khả năng, Trung Quốc chỉ thừa nhận hôn nhân khác giới, chỉ nam nữ yêu nhau mới cho là đúng, đồng tính lại không thể kết hôn, lại không thể có con, làm thế nào có hạnh phúc, không thể kết hôn, không có con thế nào hạnh phúc, vợ cùng mình sẽ có hạnh phúc sao? Lúc Đường Vấn nhận thức lại thì đã đứng trước cửa một nhà hàng. Trong khi Nhiếp cùng Mạc Đại Linh đã vào trong, Đường Vấn không chần chừ liền theo. Ngồi phía sau hai người, cái tên Nhiếp Thiếu kia cũng rất vô cùng phong độ, vì Mạc Đại Linh mà kéo ghế cho cô. Mạc Đại Linh cũng hướng Nhiếp cười đáp lễ. Thấy vậy, Đường Vấn trong lòng đầy phiền muộn, cắn môi, khăn giấy xếp hình hoa trang điểm trên bàn cũng bị Đường Vấn xé thành từng mảnh nhỏ. Phát tiết bất mãn của bản thân, miệng cũng không ngừng mắng chửi Nhiếp là tên bại hoại, không phải chỉ kéo ghế thôi sao, vợ cười với hắn cái gì chứ? Xin chào, cho hỏi cô dùng gì? Phục vụ bàn cầm menu đi tới vừa vặn chặn đi ánh nhìn của Đường Vấn. Cô nghiêng trái rồi nghiêng phải muốn nhìn thấy Mạc Đại Linh. Còn người bồi bàn thì nghi hoặc nhìn Đường Vấn. Chào cô không có việc gì chứ? Xin hỏi có chọn món không ạ, đến nhà hàng mà không ăn uống thì thật quá kỳ lạ rồi. Đường Vấn gãi gãi đầu, do dự một chút, liền hướng tay chỉ về phía Mạc Đại Linh nói tôi muốn một phần ăn giống như chị gái ngồi bên kia. Phục vụ vẫn nhìn vị khách ăn mặc cách kỳ quái, không nói gì thêm, quay vào làm món ăn theo yêu cầu Đường Vấn. Không lâu sau trên bàn được bưng lên một phần thịt bò. Lúc trước, món ăn này đều do Mạc Đại Linh giúp Đường Vấn cắt. mà hôm nay, Đường Vấn chỉ có thể chính mình cố gắng dùng dao nĩa. Nhưng mắt nhìn về phía hai người đầy dây kiêu kia, miếng thịt bò vô tình trở thành đối tượng của Đường Vấn. Cắt thành từng miếng nhỏ thì không nói đi, nhưng vẫn không ngừng cắt cắt, thẳng đến miết thịt bị tan tành Đường Vấn mới cảm thấy thoải mái một chút. Bắt đầu ăn, mặc dù đang ăn, nhưng ánh mắt của Đường Vấn một chút cũng không rời khỏi Mạc Đại Linh. Nhìn thấy từng động tác yêu nhã cùng cái miệng nhỏ nhắn đang ăn của Mạc Đại Linh. Lại liếc sang tên nhiếp thiếu kia nhìn vợ mình đến thần thái mê muội. Đường Vấn chỉ muốn xong tới mà móc cặp mắt hắn ra. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác tự hào. Đây là vợ của tôi. Buổi cơm thời gian kéo chừng một nửa. Mặc dù thức ăn rất nhiều, tuy nhiên Mạc Đại Linh mỗi thứ chỉ ăn một chút. Nhiếp thiếu nhìn thấy nhịn không được lo lắng hỏi Đại Linh. Không hợp khẩu vị em sao? Xưng hô thân thiết làm lòng Mạc Đại Linh mọc lên tia không mấy hảo cảm. Thoáng nhíu mày, đè xuống sự không hài lòng, nhẹ giọng đáp không có. Ở đây không tệ, anh Nhiếp không cần lo lắng. Tôi chỉ là gần đây không mấy thèm ăn cho lắm. Vậy sao, em gần đây có gì phiền muộn ha? Không ngại nói cho tôi biết, tôi sẽ ở cạnh em. Nam nhân với nụ cười ấm áp cùng vẻ mặt anh Tuấn. Nếu như người đối diện với Nhiếp thiếu lúc này là một cô gái bình thường. Nói không chừng đã không thể nhịn mà xa vào lòng hắn. Nhưng đáng tiếc, người Nhiếp thiếu nhà ta đối diện chính là Mạc Tổng Mạc Đại Linh. Mạc Đại Linh biểu tình không chút nào gợn sóng, trầm mặt một lúc lâu, đợi cho đến khi nụ cười trên môi Nhiếp thiếu méo mó. Mạc Đại Linh mói nhẹ nhàng phun ra hai chữ không cần. Nam nhân đối diện không tránh thở dài tiếp Đại Linh, chúng ta vì sao lại xa lạ như vậy? Tôi lại cảm thấy chúng ta không cần quá mức thân thiết đâu. Nhiếp tiên sinh, Đại Linh, em là hiểu tâm ý của tôi đối với em. Tôi thích em, Nhiếp thiếu âu yếm nhìn Mạc Đại Linh, đưa tay hướng đến bàn tay Mạc Đại Linh trên bàn, lại bị Mạc Đại Linh bất động thanh sắc né tránh. Cô nhẹ nhàng đứng dậy nói xin lỗi tôi muốn đi toilet một chút. Thấy tên Nhiếp kia vô sỉ muốn chạm vào Mạc Đại Linh. Đường Vấn thiếu chút nữa không nhịn được mà xông lên, nhưng khi nhìn thấy Mạc Đại Linh né tránh, bắt lấy ánh mắt kinh ngạc của nam nhân kia, Đường Vấn lòng phơi phới, vui vẻ thưởng thức món ăn, quả nhiên tâm tình tốt, ăn cái gì cũng thấy đặc biệt ngon. Cách chương.